Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, chương 77. Giá Bộ Ti, công tử đã tra rõ, cái này kêu Bạch Mi cũng không phải là U Châu nhân, mà là tới từ quan ngoại Nam Thùy nơi. Hơn nữa thân cư cửu quan tuần tham quan chức, một năm trước xuất hiện ở Kim An Thành. Lúc ấy tu vi là luyện khí tầng 6, người này ở Kim An Thành ở một năm, còn thu một tên học trò, gọi là Lý Tiêu Diêu, sau khi liền dẫn tên đồ đệ này đến An Sơn Thành. Ở An Sơn Thành chung cùng bên trong thành Đỗ gia lên ân oán. Người Đỗ gia trói đi kỳ đệ tử, Bạch Mi dưới cơn nóng giận trực tiếp đem giết tới Đỗ phủ. Đem công tử nhà họ Đỗ Đỗ Minh Khang trực tiếp chém chết. Đồng thời đại chiến chủ nhà họ Đỗ Đỗ Viễn Trấn đại bại Đỗ Viễn Trấn sau, lại cùng An Sơn Thành tổng vụ thư phóng thiên chiến đấu. Trong chiến đấu thành công đột phá luyện khí những ràng buộc, trở thành trúc cơ chân tu. Cũng một kiếm trấn áp thư phóng thiên. Ở đó sau khi, cái này Bạch Mi An lại cùng Yamashiro Trung Xích Phượng Quân thiếu soái Hạ Yêu Y kết oán. Hạ Yêu Y thuê Thính Vũ Lâu sát thủ muốn chặn đánh người sư phụ này hai người, nhưng lại chỉ giết xuống hắn học trò, mà Bạch Mi tự tay đánh gục sát hại hắn học trò sát thủ sau, trở lại An Sơn Thành, đầu nhập Ngọc Giáp Quân thiếu soái Mai Hướng Thần dưới quyền, tham kiến thiếu soái cạnh tranh. Cũng ở trong lúc ngay trước Xích Phượng Quân chủ soái Hạ Cô Mộng Mạt chém dụng Hạ Yêu Y thiếp thân thị vệ Liễu Thiên Vũ sau ung dung rời đi, trốn đi An Sơn Thành sau, Hạ Cô Mộng từng phái 7 tên trúc cơ chân tu dắt tay nhau đuổi giết Bạch Mi. Nhưng kết quả không cần thủ hạ thân tín nói, Tô Phi Trần cũng biết. Nếu là kia 7 tên trúc cơ chân tu thật đuổi kịp Bạch Mi, kia trước hắn thấy là ai đây? Tra được cái này Bạch Mi là tông môn nào sao? Từ trong tình báo đến xem, Bạch Mi chiến lực đã rất là kinh người, không nói lấy luyện khí tu vi liên chiến 2 vị trúc cơ chân tu, hơn nữa ung dung đột phá, chính là chỉ một từ 7 vị trúc cơ chân tu dắt tay nhau trong đuổi giết chạy thoát, cũng đã có thể làm cho nhân khâm phục. Trong lúc nhất thời, Tô Phi Trần đối với Bạch Mi phía sau tông môn lên cực kỳ hưng thịnh thú. Một cái có thể bồi dưỡng được bực này thiên tài kiếm đạo tông môn, lại sẽ là như thế nào tồn tại đây? Lật nhìn một chút trong tay tình báo, thân tín do dự một chút nói, hồi công tử, theo tình báo biểu hiện, người này là tán tu. Bỗng nhiên xoay người lại, Tô Phi Trần một tử một con ngươi màu bạc tử tản mát ra khiếp người quang tràn đầy. Bị con mắt của Tô Phi Trần nhìn chằm chằm. Phía dưới thân tín trên trán mồ hôi hột không ngừng được nhô ra. Tán tu, vuốt ve đầu ngón tay, ánh mắt của Tô Phi Trần trung lóe lên không biết tên hết sạch. Được, ta biết, ngươi đi xuống đi, phải. Như chút được gánh nặng cáo một tiếng lui, thân tín bước nhanh rời đi, có ý tứ, thật biết điều. Hắc ám trong phòng, Tô Phi Trần trầm thấp tiếng cười lộ ra là quỷ dị như vậy mà âm trầm. Hoàn toàn thà ở nơi công chúng biểu hiện ra khí chất. Tưởng như hai người, ở bên trong thành từng gian tìm có mấy cái giờ. Bạch Mi mới ở một gian rất là cao cung điện lớn trước. Tìm tới giá bộ ti 3 chữ. Xin chào, ta nghĩ rằng dùng một chút truyền tống linh trận, đi vào giá bộ ti. Trước quầy một tên giữ lại nửa tóc dài chính nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật thanh niên tiếng ngáy. Như sấm, Bạch Mi đi lên phía trước nhẹ nhàng gõ gõ quầy. Thanh niên lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, dùng linh trận A, đi đâu? Xoa xoa con mắt. Thanh niên hỏi Bạch Mi, Thanh Châu, con mắt một chút trợn thật lớn. Thanh niên không thể tin nhìn Bạch Mi, Người biết từ nơi này truyền tống đến Thanh Châu muốn bao nhiêu linh thạch sao? Muốn bao nhiêu đây? Bạch Mi cười hỏi. 200 mai linh thạch trung phẩm. Đưa tay hai ngón tay. Thanh niên từng chữ nói. Ở bên trong trong thành, giá bộ ti mặc dù cũng là U Châu triều đình cơ cấu một trong, nhưng là chức quyền cũng không lớn. Duy nhất trách nhiệm chính là phụ trách truyền tống linh trận sử dụng cùng thường ngày tu sửa. Mà truyền tống linh trận loại vật này, mỗi dùng một lần cũng sẽ hao phí số lớn linh thạch. Người bình thường căn bản tiêu phí không nổi, mà tiêu phí lên nhân là càng thích ngồi không đĩnh. Không đĩnh tốc độ mặc dù so sánh lại truyền tống linh trận chậm, nhưng là thắng ở thư thích. Không giống truyền tống linh trận, mỗi một lần sử dụng cũng sẽ cho người có không nhỏ tác dụng phụ. Thật ra thì giá bộ ti thiết lập lúc đầu mục cũng không phải là cá nhân sử dụng, mà là thời chiến vật liệu chuyển vận. Chỉ bất quá bởi vì triều đình đắc lực, thống trị có độ, Trung Nguyên đã rất nhiều chưa từng xảy ra chiến tranh, mà truyền tống linh trận cũng nhập ngũ dùng dụng cụ, dần dần cởi mở dân sự. Nhưng là từ không đĩnh phát minh sau, cái này đã từng cực độ được chú ý tồn tại, thoáng cái bị đầy vào lãnh cung, liên đới toàn bộ giá bộ ti cũng ở đây trời tối nội thành trung thành một cái có cũng được không có. Cũng được cơ cấu, Bạch Mi muốn tới ngồi truyền tống linh trận là từng nghe Đường Lê nói. Đường Lê thân là Nam Thùy trúc cơ chân tu, mặc dù cũng đã tới Trung Nguyên, nhưng là quả thật không biết có rảnh rỗi đính thứ như vậy. Cũng liên đới Bạch Mi cũng không biết thật ra thì còn có dễ dàng hơn phương pháp đến Thanh Châu. Lạch cạch một tiếng ném ra hai quả linh thạch thượng phẩm. Bạch Mi nói, lúc nào có thể lên đường? Lăng Lăng nhìn còn ở trên bàn lờn vờn hai quả linh thạch thượng phẩm. Thanh niên dùng sức lắc lư đầu, sau đó xoay tròn cánh tay. Bà tát mình một cái bạt tay. Ha ha ha, không nằm mộng, đại ca, không lớn ra, tổ tông, ngài muốn khi nào thì đi, ta liền khi nào thì đi. Từ không đĩnh phát minh, để cho truyền tống linh trận lâm vào lúng túng nơi, đồng thời cũng để cho giá bộ ti thành hắc thiên thành một chuyện tiếu lâm. Đã nhiều năm không có thu nhập giá bộ ti, ở 2 tháng trước đã nhận được U Châu Thượng Thư Đài cuối cùng cảnh cáo. Nếu như cái này quý độ đang không có thu nhập, liền muốn hoàn toàn hủy bỏ giá bộ ti biên chế. Vừa nghĩ tới sư phụ mình nhìn về phía kia linh trận yêu quý ánh mắt, Giang Thắng liền trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho giá bộ ti tiếp tục cất giữ đi. Nhanh nhất lúc nào, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Bạch Mi tự nhiên hướng mau sớm đến Thanh Châu, sử dụng linh trận yêu cầu trước thời hạn bổ sung năng lượng điều chỉnh thử. Đại khái yêu cầu 2 giờ thời gian chuẩn bị, người xem được không? Cẩn thận từng ly từng tí cùng Bạch Mi nói. Giang Thắng rất sợ vị này thần tài một cái không hài lòng xoay người rời đi. Ừ, ta đây sẽ chờ ở đây đi. Đắc Lạc, ngài ngồi này, tốt ta gọi là ngài. Ân ngần là Bạch Mi rời một cái ghế. Giang Thắng chê cười xoay người lửa thiêu mông tự đắc như một làn khói chạy vào giá bộ ti sâu bên. Trong, này sợ không phải kẻ ngu đi. Bị Giang Thắng biểu hiện có thể đầu óc mơ hồ, Bạch Mi cuối cùng chỉ có thể đổ cho đứa nhỏ này sợ là suy nghĩ có chút vấn đề. Ngồi ở cạnh quầy, Bạch Mi hơi khép cặp mắt, trong đầu còn đang không ngừng diễn luyện đến nắm giữ một môn kiếm thuật. Mỗi một giây đồng hồ Bạch Mi kiếm đạo tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mỗi một cái hô hấp Bạch Mi kiếm ý cũng đang trở nên càng thuần túy cùng sắc bén. Theo tu vi ngày càng cao thâm, Bạch Mi cảnh giới cũng bắt đầu dần dần lệch phần lớn tu sĩ. Bên trong đan điền màu xanh hạt sen còn đang cuồn cuộn không học đem từng tia từng sợi chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, mà ở màu xanh hạt sen phía trên nhất, một cái tiểu khe nhỏ ở không biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện. Nhưng đạo khe hở này hoàn toàn mở ra, hạt sen hóa thành hoa sen lúc, Bạch Mi cũng sắp leo lên kia trong truyền thuyết từ tuyên cổ. Luyện khí thập tầng đại viên mãn chi cảnh giới, trở thành từ xưa tới nay luyện khí đệ nhất nhân. Nhìn bên trong đan điền kia nứt ra nhất tiểu đạo khe hở hạt sen. Bạch Mi nhẹ nhàng cười cười, ngày này còn rất gánh nặng đường xa a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.